Thần đạo Đan Tôn, chương 4962, áp chế thánh nhân. Góc truyện audio.com. Hầu Ca gật đầu, hắn vung côn sắt ép hai đế tử bước lui. Sau đó phát động phượng rực thiên tường tới bên cạnh Lăng Hàn. Hắn xé mở không gian và cùng Lăng Hàn rời đi. Vào lúc tiến vào hư không, Lăng Hàn cười nói với Trì Mộng Hàm. Còn nhiều thời gian, ở Đông Lâm đế tộc chờ ta. Trì Mộng Hàm cũng gật đầu, ánh mắt kiên định. Sau đó Lăng Hàn và Hầu Ca biến mất trong nháy mắt. Một đạo thánh uy tràn ngập, chỉ thấy không gian bị xé rách. Một lão giả áo xanh đi ra, Tử Vi đế tộc Quý Thủy thánh nhân. Hắn cảm ứng một chút, không cần có người nhắc nhở. Hắn lập tức lấy tay thăm dò khu vực bị Hầu Ca xé rách, muốn chạy. Oanh, bàn tay của hắn đánh vỡ không gian và dò xét hư không. Nhưng mà, một lúc sau, hắn cau mày, hắn thu hồi bàn tay. Bàn tay ít đi một nửa. Tê, mọi người nhìn thấy liền khiếp sợ. Thánh nhân công kích bị cản lại. Quý Thủy thánh nhân thu hồi pháp tướng. Hắn nhìn vết máu trên tay trái. Trái tim mọi người đập mạnh. Thánh nhân đã bị thương. Trời ạ, Lăng Hàn và Hầu Ca đã có thể làm thánh nhân bị thương. Mặc dù chỉ là một vết thương nhẹ, bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù Hầu Ca nghịch thiên, dù sao cũng chỉ là tôn giả tam tinh, cách thánh cấp xa vạn dặm, làm sao có thể làm bị thương thánh nhân? Quả thực đang nằm mơ. Nếu như những người này biết rõ trong tay Lăng Hàn có năng lượng ngọc thạch, khi nổ tung có thể sánh ngang tinh cầu nổ tung sẽ không kỳ quái như thế. Lăng Hàn biết rõ thánh nhân sẽ đuổi theo, sớm lưu lại ba khối năng lượng ngọc thạch. Kết quả Quý Thủy thánh nhân quả nhiên truy kích, từ đó dẫn nổ ba khối ngọc thạch, từ đó tạo thành nổ lớn trong hư không. Ba tinh cầu nổ tung, hơn nữa còn bộc phát cùng một điểm. Cho dù là thánh nhân cũng phải nhíu mày. Quả nhiên, có thể ngăn cản Quý Thủy thánh nhân, cái gì? Lăng Hàn chưa chết. Sắc mặt Quý Thủy thánh nhân biến thành lạnh lẽo. Hắn nghĩ đến Bách Lý Xuyên, Bách Lý Dương Bình nhà mình bị oanh sát. Trong đó có thân ảnh Hầu Ca. Một giáo chủ thần bí khác khẳng định chính là Lăng Hàn. Đáng chết, đáng chết. Quý Thủy thánh nhân giận tím mặt. Có thể có biện pháp gì? Lăng Hàn và Hầu Ca đã chạy không thấy bóng dáng. Cho dù hắn là thánh nhân cũng không thể làm gì. Hơn nữa, Lăng Hàn cái chết là đạt được thánh nhân xác định. Không chỉ một vị. Lần này, thánh nhân cũng bị mất mặt. Nếu là lúc hắn thì hắn sẽ không tưởng tượng nổi. Lúc ấy hắn cũng có mặt. Có thể khẳng định thời điểm ly hỏa thánh nhân xuất thủ, Lăng Hàn tuyệt đối không có xé rách không gian đào tẩu. Thừa nhận một kích của thánh nhân thì làm sao sống sót? Quý Thủy thánh nhân vắt hết óc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Hàn và Hầu Ca không ngừng vượt qua hư không. Sau khi đạt tới cấp giáo chủ, Lăng Hàn có năng lực tiếp nhận cường độ xuyên qua hư không tăng lên vô số lần. Cho dù xuyên qua liên tục mấy tháng cũng không sợ. Không bao lâu, bọn họ đã tới vùng đất sống tạm thời. Đám người nữ hoàng tiến lên tiếp đón. Bởi vì bọn họ xa nhau gần một năm, Lăng Hàn mỉm cười, thu hoạch lần này cực lớn. Hắn đạt được số lượng tiên khí kinh người. Đây chính là toàn bộ đế tộc liên thủ. Từ đó điều động tài nguyên khắp tinh không. Lăng Hàn mừng rỡ. Sau đó hắn cũng có chút buồn bực. Hắn bố trí thân phận giả sụp đổ quá nhanh. Ngươi xem, giả chết ngụy trang thật tốt. Lần đầu biểu hiện đã bị nhận ra. Hắn không có năng khiếu diễn kịch sao? Lăng Hàn tỉnh lại, lắc đầu thở dài. Trước tiên không quản những chuyện này. Nếu có nhiều tiên khí như vậy, đương nhiên cần phải thừa cơ tăng cường tu vi. Lăng Hàn không ngừng luyện đan. Hắn rèn luyện tiên khí đạt được một lần, tăng lên một bậc thang. Lúc này hắn tiêu phí thời gian 2 năm 7 tháng. Nhưng luyện đan tiêu tốn thời gian càng lâu càng nói rõ thu hoạch càng lớn. Sau đó, hắn và Hầu Ca cũng bắt đầu cắn thuốc thăng cấp. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, Lăng Hàn một hơi tăng lên 3 tiểu cảnh giới. Hắn lại nhe răng, tu vi tăng quá nhanh không phải chuyện tốt. Phải cẩn thận mài luyện cơ sở. Nếu không sẽ không trèo chống hắn tiếp tục tăng lên. Hoặc là lưu lại di chứng gì đó. Cho nên, sau khi đến giáo chủ lục tinh, mặc dù còn có mấy viên tiểu cửu hoàng thập diệp đan không có luyện hóa, nhưng Lăng Hàn dự định chậm rãi. Hắn củng cố tiểu cảnh giới trước đã. Một bên khác, Hầu Ca tiến bộ nhỏ hơn một chút. Hắn bước vào tôn giả tứ tinh. Không có cách, cảnh giới càng cao, tài nguyên tăng lên càng nhiều. Có thể tăng lên một bậc cũng không dễ dàng. Hơn nữa Lăng Hàn còn dùng nhiều tư nguyên hơn đập vào người Hầu Ca, đám người lão hắc đâu. Lăng Hàn xuất quan, phát hiện cũng không thấy đại hắc cầu. Tiểu Thanh Long cùng sắc chư. Trước đó lúc hắn trở lại cũng không thấy đám gia hỏa này. Nhưng hắn cũng không có đặt trong lòng. Hiện tại luyện đan bế quan 3 năm. Ba tên gia hỏa này cũng không thấy tăm hơi. Sau khi hiếu kỳ. Hắn còn lo lắng nho nhỏ, ở ngươi đi Á Hòa Tinh không lâu. Ba gia hỏa này cũng chạy đi. Nói là cũng muốn đi tham gia đấu giá hội. Sau đó liền không có tin tức. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn sững sờ. Ba gia hỏa này cũng đi Á Hòa Tinh. Tại sao hắn không nhìn thấy? Hơn nữa, đấu giá hội sớm kết thúc. Đã qua 3 năm. Bọn họ chậm hơn nữa cũng sớm quay về mới đúng. Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ. Nhưng tinh hải mênh mông. Nên làm thế nào tìm ra 3 người này đây? Lăng Hàn quyết định chờ một chút. Nếu qua 1 năm không thấy 3 gia hỏa này về. Hắn liền đi Á Hòa Tinh một vòng. Hắn tiếp tục thôi diễn võ đạo của mình. Khi tu vi tiến bộ. Hắn lại tiến thêm vài bước. Hầu Ca cũng tiến bộ khả quan. Thành công đi ra con đường của mình. Đấu chiến thánh hoàng một mạch lấy chiến nhập đạo. Hầu Ca lại hiếu chiến vô cùng. Rất dễ dàng đi ra con đường của mình. Nhưng mà Hầu Ca hiện tại cũng chỉ là mò ra một tia. Cho nên hắn bắt đầu bế tử quan. Muốn ổn định một bước này. Nếu không, võ đạo của hắn sẽ sụp đổ. 1 năm qua đi, Lăng Hàn cũng đã vững chắc cảnh giới. Hắn lại ăn toàn bộ tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Nhưng số lượng này quá ít. Không đủ giúp hắn tăng thêm một bậc. Trong cơ thể, vô số vị diện đạt được tiên khí tẩm bổ. Chúng đã vô cùng cường thịnh. Sinh cơ bừng bừng. Sinh linh bước vào tu luyện nhiều hơn gấp 10 lần. Cường giả tiên vương tăng lên gấp bội. Nhưng mà, thiên tôn lại là đạo khảo. Rất ít người có thể nhảy ra. Gần như không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn quyết định đi tìm đám người đại hắc cầu. Lại 1 năm nữa. Vẫn không có tin tức. Lăng Hàn xuất phát. Lần này hắn đi một mình. Ở phương diện tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Nhưng có thể liên tục không ngừng sử dụng truyền tống trận. Tốc độ vẫn nhanh kinh người. Hắn đi vào Á Hòa Tinh. Sau khi đi vài vòng. Hắn hoàn toàn không có đạt được manh mối của đám người đại hắc cầu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở về. Nhưng mà, mới vừa về tới, hắn đã đạt được tin tức. Đám người đại hắc cầu phát ra tín hiệu cầu cứu. Cách chương.